đọcsachnói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Thương hiệu Vạn Khoa được xây dựng như thế nào? Phương Thạch bàn về việc xây dựng và quản lý thương hiệu. Thương hiệu là tổng hòa của doanh nghiệp và sản phẩm doanh nghiệp. Nó là đặc trưng mang tính tổng hợp về quản lý doanh nghiệp, định vị thị trường, dịch vụ kinh doanh. Nói cách khác, nếu không phải tổng hợp, dù thương hiệu được đặt tên hay thế nào đi nữa, bao bì đóng gói cũng tương đối xuất sắc, mà công tác quản lý doanh nghiệp không tốt thì cũng có thể coi thành công là nhất thời nhưng khó mà lâu dài được. Thương hiệu là cái bề nổi của quản lý doanh nghiệp. Nó tồn tại và được hỗ trợ bởi chế độ và cả một đội ngũ trong doanh nghiệp. Nếu như thương hiệu thành công, vai trò của tôi sẽ ngày càng nhỏ. Thương hiệu chỉ được đặt lên vai một cá nhân là rất nguy hiểm. Hotsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ nhất. Thương hiệu Vạn Khoa được xây dựng như thế nào? Từ thương hiệu có nguồn gốc từ tiếng Na Uy cổ. Từ tiếng Anh là brand, có nghĩa là ghi lại dấu ấn. Để phân biệt với sản phẩm của các nhà sản xuất khác, bao gồm dịch vụ, David Ogilvy, người được mệnh danh là bậc thầy trong các ngành quảng cáo, đã từng đưa ra định nghĩa về thương hiệu như sau. Thương hiệu là một biểu trưng phức tạp. Nó tổng hòa vô hình của thuộc tính, tên gọi, bao bì, giá cả, chữ tín trong lịch sử, phương thức quảng cáo sản phẩm. Thương hiệu đồng thời cũng chính là ấn tượng của người sử dụng với sản phẩm và được giới hạn bởi kinh nghiệm của chính họ. Một vị nguyên tổng giám đốc của công ty Coca-Cola từng nói, dù trong một đêm, toàn bộ các nhà máy của Coca-Cola trên toàn thế giới bị đốt cháy hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thương hiệu Coca-Cola thì tôi có thể xây dựng lại Coca-Cola. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lenovo, Liễu Truyền Trí, từng kiên nhẫn giải thích tầm quan trọng của thương hiệu rằng thương hiệu thành công có thể giúp doanh nghiệp được hưởng lợi từ rất nhiều mặt. Thứ nhất, do đã có thương hiệu rồi, người khác biết anh thì anh có thể kiếm được nhiều tiền, có thể nâng giá các sản phẩm và dịch vụ giống nhau lên cao hơn nhiều. Như vậy tỷ lệ lãi gộp sẽ cao hơn. Thứ hai là có thương hiệu rồi, thì các sản phẩm của anh sau này có thể chia nhỏ làm nhiều loại hơn. Ví dụ như các loại dầu gội của P&G có nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Thứ ba, có thương hiệu rồi có thể thu hút nhân tài. Một thương hiệu tốt ví dụ như Lenovo, khi tuyển dụng nhân tài có thể chọn được người mà mình muốn chọn, cho nên thương hiệu rất quan trọng. Thứ tư là khi thu hút đầu tư, khi thu hút hàng hay sát nhập hoặc hợp tác về nghiệp vụ thì đều có ưu thế. Hiện nay chúng tôi là tập đoàn Lenovo, là một công ty mẹ dưới có 5 công ty con. Một là tập đoàn Lenovo, kỹ công ty thuật số Thần Châu. Ngoài ra còn có 2 công ty đầu tư và 1 công ty bất động sản. 3 công ty này khi thành lập mới chỉ có khoảng 5 đến 6 năm lịch sử. Đến hôm nay kinh doanh rất thuận lợi, rất thành công. Nguyên nhân trong đó chính là có một phần hỗ trợ của thương hiệu Lenovo. Khi muốn huy động vốn thì cũng có thể dễ dàng huy động được. Khi đầu tư thì doanh nghiệp kinh doanh tốt cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận vốn của anh. Ngoài ra đến đi đâu cũng dễ dàng nhận được sự ủng hộ của chính quyền các cấp và địa phương. Cho nên một thương hiệu tốt, quả thực là sẽ có sức lan tỏa lớn. Sản phẩm PC dư nguyên khách của tập đoàn Lenovo nhiều năm được đánh giá là sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực PC. Điều này đương nhiên phải kể đến đầu tiên là do có mảng thương hiệu này. Ngoài ra, công ty đầu tư dưới trướng là công ty Lenovo nắm giữ cổ phần cũng được hưởng lợi rất lớn. Thương hiệu quan trọng như vậy, chúng ta đương nhiên cần yêu quý thương hiệu như yêu quý đôi mắt của mình. Chúng ta cần lấy được niềm tin của khách hàng, đối tác lâu dài. Cần được nhân viên tin tưởng, cần phải đặc biệt giữ chữ tín, ngay cả khi không có sự giám sát của người khác. Uy tín doanh nghiệp và uy tín của thương hiệu là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Tuy nó không được liệt kê rõ ràng trong bảng cân đối tài sản, trừ trường hợp là giá trị về uy tín thương hiệu phát sinh khi sát nhập, nhưng nó là một cái cốt lõi để duy trì và phát triển doanh nghiệp cũng như thương hiệu. Nó chính là trung gian liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà phân phối, người tiêu dùng. Phương Thạch khi trả lời phỏng vấn của báo mạng Bắc Thanh, Ynet nói rằng lĩnh vực bất động sản cũng giống như các lĩnh vực khác, cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản đều thể hiện ở trên thương hiệu. Ví dụ như trên thị trường bất động sản của Hồng Kông, người ta cũng là lựa chọn theo thương hiệu. Ví dụ như lựa chọn công ty Cheo Kông, công ty Sun Hung Kai. Cái mà công ty Sun Hung Kai coi trọng chính là dịch vụ hậu mãi tinh xảo đến từng chi tiết và cực kỳ hoàn thiện. Cho nên về mặt này, thương hiệu của họ là rất mạnh. Ví dụ khác là công ty Cheo Hồng Kông, một anh tài đến sau, đặc biệt là tiếng tăm của cá nhân Lý Gia Thành. Rất nhiều người mua nhà chủ yếu là mua theo thanh danh của ông ấy. Đương nhiên công ty này cũng không để người khác thất vọng. Trên thực tế, ngành bất động sản của Trung Quốc cũng phải trải qua giai đoạn này có điều là trong thời gian rất ngắn. Ngành truyền thống cũng vậy, bất động sản cũng thế, đều quan tâm đến lợi ích của thương hiệu. Tin rằng nhìn về lâu về dài, cái gì cuối cùng cũng đều vào thương hiệu. Vì thương hiệu là cái để người ta dễ dàng nhận biết. Những hành vi không có lợi cho thương hiệu sẽ gây tổn hại rất lớn. Báo Quan sát Kinh tế đã có cuộc điều tra về thương hiệu. Kết quả là công ty Vạn Khoa đứng trong top 5. Trước đó có Haier, Walmart và PG. Vương Thầy cho rằng, sự khác biệt lớn giữa thương hiệu của ngành bất động sản và thương hiệu của các ngành khác đó là ở tính khu vực. Vì chúng tôi nhận thấy, mấy công ty nước ngoài này đều là công ty đa quốc gia. Nhưng ngành bất động sản rất khó xuyên quốc gia. Ví dụ trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất thì có 60% doanh nghiệp đều có nghiệp vụ kinh doanh bất động sản. Nhưng nếu là kinh doanh đơn ngành chỉ có Motorola, là một doanh nghiệp công nghệ thông tin cao, công ty PNG về lĩnh vực công nghệ làm sạch, không có công ty nào chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản vì nó bị hạn chế bởi tính khu vực. Về phương diện này, lần này công ty Vạn Khoa chúng tôi bước vào top 5, tôi cảm thấy rất vui, vì sao vậy? Xét về truyền thống, báo chí trong nước là như vậy. Chúng tôi về cơ bản không mở rộng đầu tư, chủ yếu đều khai thác tại các thành phố có công ty. Chúng tôi tin rằng sẽ phát triển tiếp tục, không thể mọi thành phố trong toàn quốc đều có bất động sản công ty Vạn Khoa. Đây là do phụ thuộc vào tính khu vực của ngành. Nhưng chúng tôi biết rằng cuộc điều tra về thương hiệu là điều tra trong cả nước. Vì vậy công ty Vạn Khoa được lọt vào top 5 không chỉ do sản phẩm mà còn do ảnh hưởng của những yếu tố ngoài sản phẩm, ví dụ như ý tưởng kinh doanh hoặc những câu chuyện bên lề kinh doanh của công ty. Tất cả những cái đó cộng hưởng lại để tạo nên uy tín của công ty Vạn Khoa trong xã hội và trong giới truyền thông. Năm 1988, công ty Vạn Khoa bắt đầu bước vào khai thác phát triển lĩnh vực bất động sản. Qua hơn chục năm phát triển, đã tập trung nguồn lực xây dựng nên thương hiệu của hàng loạt các dự án địa ốc và thương hiệu quản lý nhà đất, từ đó đã hình thành nên ưu thế tương đối nổi bật, giá trị văn hóa, nhà quản lý đất, hình tượng doanh nghiệp, dịch vụ trước sau bán hàng, quy hoạch khu dân cư, cảnh quan môi trường. Cho dù là về mặt chuẩn hóa chế độ doanh nghiệp hay là uy tín doanh nghiệp, dù là sản phẩm hay là dịch vụ, thì công ty Vạn Khoa luôn có được thanh danh tốt trong ngành cũng như trong mắt người tiêu dùng. Về thương hiệu, Phương Thạch có cách giải kiến đặc biệt như sau. Thương hiệu là tổng hòa của doanh nghiệp và sản phẩm của nó. Nó hàm chứa đặc trưng tổng hợp của nhiều phương diện như quản lý doanh nghiệp, định vị thị trường, dịch vụ tiêu thụ. Nói cách khác, nếu như không phải là tổng hợp, cho dù tên thương hiệu được đặt hay thế nào đi chăng nữa, bao bì đóng gói cũng tương đối xuất sắc, mà thiếu sự quản lý doanh nghiệp tốt thì cũng chỉ coi như thành công nhất thời và khó có thể lâu dài được. Công ty Vạn Khoa khi mới bắt đầu có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Hiện đại Thẩm Quyến. Phương Thạch luôn rất thích cái tên này, nhưng sau khi nghĩ đến Hàn Quốc cũng có một doanh nghiệp có tên như vậy, chủng tên sẽ không có lợi cho hình ảnh trên thị trường quốc tế. Vậy là năm 1988 bắt đầu chuẩn bị đổi tên. Phóng viên tài chính Chu Hoa đã kể lại việc công ty Vạn Khoa đổi tên khi đó như thế này. Năm 1983, Dương Thạch từ Quảng Châu đến đặc khu Thâm Quyến, vào công ty phát triển đặc khu Thâm Quyến làm việc. Năm 1984, tái cơ cấu trung tâm triển lãm và kinh doanh thiết bị khoa giáo hiện đại, sau đó đổi tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Hiện đại Thâm Quyến, vẫn thuộc công ty phát triển đặc khu, đây chính là tiền thân của công ty Vạn Khoa. Sổ đặt tên cho doanh nghiệp là vào năm 1988, khi đó là công ty Vạn Khoa được cổ phần hóa từ công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần doanh nghiệp hiện đại Thâm Quyến. Vương Thạch quyết định thiết kế cho công ty một bộ hệ thống nhận diện năm. Vương Thạch quyết định thiết kế cho công ty một bộ hệ thống nhận diện năm. Ông đã bắt đầu với ý thức tạo lập thương hiệu, định vị rõ ràng thân phận cho doanh nghiệp. Sau đó ông nói rằng cái này là do ảnh hưởng từ bộ đội. Ông cảm thấy hệ thống nhận diện năm của bộ đội là rất đẹp, rất rõ ràng mà lại mạnh mẽ. Bước đầu tiên trong quá trình thiết kế hệ thống năm cho công ty Vạn Khoa chính là đặt cho công ty một cái tên thật kêu. Qua vài lần đặt rồi lại bỏ, cuối cùng quyết định lấy cái tên mà chợt buột miệng nói ra là Vạn Khoa. Như vậy tên gọi của công ty Vạn Khoa có nguồn gốc từ lời nói buột miệng của một nhân viên trong nội bộ doanh nghiệp, nhưng Phương Thạch lại không bỏ qua câu nói buột miệng đó. Tên tiếng Anh của công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp hiện đại Thâm Quyến là Sanjay Modern Enterprise Company. Thế là có người đề xuất công ty nên lấy tên viết tắt tiếng Anh là MEC, tiếng Hàn là Mikey. Nhưng lại có người có ý kiến khác. Mikey phát âm bằng tiếng Quảng Đông lại có nghĩa là đặc biệt đen. Nếu có người hỏi tên công ty, nói tên công ty là công ty đặc biệt đen. Sau đó, Một nhân viên đề nghị gọi là Vạn Khoa đi. Cái tên này từ khi bắt đầu sử dụng đến nay đã được hơn 20 năm. Công ty Vạn Khoa đã thành lập vào năm 1984. Năm 1982 đã đưa ra hệ thống nhận diện CI đầu tiên của mình. Khi đó, công ty Vạn Khoa vẫn là một công ty thương mại đa dạng chuyên kinh doanh đồ điện. Công ty vốn đã có ý tưởng sẽ đi theo con đường sản xuất đồ điện, nên khi thiết kế logo ban đầu cũng có nghĩ tới việc thích hợp sử dụng cho các sản phẩm đồ điện. Sau đó năm 1993, công ty Vạn Khoa lấy nghiệp vụ kinh doanh nhà ở làm trọng tâm và từng bước trưởng thành thành doanh nghiệp kinh doanh nhà ở lớn nhất ở Trung Quốc hiện nay. Do vậy, ý nghĩa của logo ban đầu đã không phù hợp với định vị lĩnh vực kinh doanh và hướng phát triển của công ty Vạn Khoa trong tương lai nữa, nên đã quyết định thiết kế ra logo mới. Năm 2001, công ty Vạn Khoa đã bắt đầu thay đổi logo. Vì logo cũ mang đậm màu sắc của ngành công nghiệp và thuộc tính doanh nghiệp nhà nước rất rõ nét, thời đại ngày nay người ta ngày càng coi trọng dịch vụ và vấn đề cá tính hóa. Cuối cùng, ngày 29 tháng 10 năm 2007, logo mới của công ty Vạn Khoa đã chính thức ra đời. Logo mới này do 4 chữ V màu đỏ tạo thành, ngụ ý là công ty Vạn Khoa là người thực tiễn kiên định trong lĩnh vực nhà ở, quan tâm đến những con người khác nhau bằng tấm lòng hàm ơn, đồng thời công ty dốc sức vào việc thực hiện để kiến trúc ca ngợi. So với logo cũ, logo mới đã bỏ đi màu xám ban đầu và chuyển thành 4 chữ V tạo thành ô cửa sổ hoa, màu đỏ tươi năng động. Trong cuộc họp báo công bố logo mới của công ty Vạn Khoa, Phương Thạch nói rằng hành động đầu tiên khi công ty Vạn Khoa bắt đầu sử dụng logo mới đó là trên cơ sở đưa ra cương lĩnh hành động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tương lai. Là một thành viên của xã hội và tự nhiên, công ty Vạn Khoa đảm nhiệm tốt hơn nữa vai trò đối với sự tồn tại và phát triển của tự nhiên và xã hội. Ông nói, hành động đầu tiên khi tập đoàn công ty Vạn Khoa sử dụng logo mới là công bố sách xanh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, báo cáo công dân doanh nghiệp năm 2007. Khác với báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà các công ty khác công bố, cuốn sách xanh này của công ty Vạn Khoa được công bố trên cơ sở cương lĩnh hành động trong thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong tương lai. Là một trong những ngành có mức độ tham gia vào quá trình đô thị hóa lớn nhất, trong quá trình xây dựng bạt ngàn những công trình bất động sản, chắc chắn sẽ có những tác dụng phụ. Công ty Vạn Khoa ý thức được những thay đổi và cái giá phải trả, nên giảm thiểu tối đa sự xâm hại, quan tâm nhiều hơn nữa hoặc bù đắp cho môi trường tự nhiên xã hội bằng các hoạt động kinh doanh và công tác hiệu quả. Đây là ý nghĩa đầu tiên của công dân doanh nghiệp. Ý nghĩa thứ hai của công dân doanh nghiệp là doanh nghiệp tự hoàn thiện mình và tuyên truyền trong xã hội ý nghĩa này. Ý nghĩa thứ ba của công dân doanh nghiệp là với tư cách là một thành viên của tự nhiên và xã hội, chúng tôi cuối cùng là theo đuổi mục đích về ý nghĩa sinh tồn và phát triển trong tự nhiên và xã hội. Với ba điểm trên, công ty Vạn Khoa trong tương lai từ tư duy đến thực hiện sẽ đều xoay quanh ba vấn đề môi trường, kinh doanh, xã hội. Vài năm gần đây, những thương hiệu nổi tiếng như Lenovo, China Unicom, Lanshell, Changhong, Gourmet đua nhau thay đổi logo. Công ty Vạn Khoa là người tiên phong trong lĩnh vực bất động sản cũng đã sử dụng logo mới. Theo Vương Thạch, công ty Vạn Khoa lần này đưa ra logo mới với ý nghĩa tri ân, bao gồm tri ân tới khách hàng, tri ân xã hội. Thực chất là nhấn mạnh ý nghĩa chung sống hài hòa giữa doanh nghiệp với khách hàng, xã hội. Chỉ có vậy, doanh nghiệp mới có sức sống trường kỳ. Phương Thạch tràn đầy cảm xúc nói rằng, hy vọng logo mới sẽ trưởng thành cùng công ty Vạn Khoa và trở thành thương hiệu có lịch sử lâu đời. Gắn tên gọi của các tòa nhà với thương hiệu Vạn Khoa. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi nói đến công ty Vạn Khoa, phản ứng của rất nhiều người là nghiệp vụ quản lý nhà đất của công ty Vạn Khoa rất tốt, thiết kế quy hoạch của công ty Vạn Khoa rất tinh tế, văn hóa của khu dân cư công ty Vạn Khoa rất đặc biệt, quản lý công ty Vạn Khoa rất chuẩn mực. Cho dù là chuẩn mực hóa chế độ hay uy tín doanh nghiệp, dù là sản phẩm hay dịch vụ, thì Vạn Khoa luôn là một thương hiệu tốt của khách hàng. Ngay từ năm 2001, công ty Vạn Khoa đã bắt đầu tính đến vấn đề sắp xếp lại thương hiệu. Nguyên nhân công ty Vạn Khoa thực hiện chiến lược thương hiệu trong toàn quốc là trên cơ sở người tiêu dùng ngày càng quan trọng thương hiệu của nhà cung cấp. Bất động sản là một ngành có tính khu vực rất lớn, lấy thương hiệu doanh nghiệp để dẫn dắt thương hiệu cho các dự án là thể hiện công ty Vạn Khoa có tư duy mang tính quốc gia, vận hành kinh doanh tại địa phương. Tư duy mang tính quốc gia chủ yếu được thể hiện qua các chiến lược sau. Thứ nhất, nguyên tắc chủ yếu là phát triển quy mô lớn. Thứ hai, hình thành dòng sản phẩm tương đối ổn định. Thứ ba, chủ trương chung sống với môi trường. Tháng 5 năm 2001, công ty Vạn Khoa ký hợp đồng hợp tác thương hiệu với công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Tinh Tín, chính thức hợp nhất thương hiệu. Bước đầu tiên của hợp nhất thương hiệu là triển khai điều tra nghiên cứu các vấn đề xung quanh thương hiệu. Qua 3 tháng điều tra nghiên cứu, thông qua mạng nội bộ của công ty Vạn Khoa để tiến hành điều tra thăm dò, đồng thời tiến hành 2 lần phỏng vấn các lãnh đạo cấp cao. Đối với bên ngoài, lựa chọn Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh tiến hành điều tra định lượng và định tính. Thông qua điều tra nghiên cứu, công ty Vạn Khoa hiểu rõ được nhu cầu cần thiết của khách hàng. Nhà ở không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa tổ ấm và cá tính con người, mà phải thể hiện được cái tôi và cuộc sống mà tôi hướng tới. Khái niệm về gia đình và ý nghĩa của nó càng trở nên được mở rộng hơn. Đón lấy xu thế phát triển tâm lý của khách hàng, công ty Vạn Khoa tập trung đặt lợi ích vào việc phô bày cuộc sống lý tưởng của chính mình và xuất phát từ cuộc sống của bạn. Đó là cốt lõi trong thương hiệu Vạn Khoa và đưa ra slogan là kiến trúc không giới hạn cuộc sống. Qua quá trình điều chỉnh rất chuyên nghiệp, công ty Vạn Khoa đã trở thành một trong số ít những thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc. Không thể phủ nhận, trong suy nghĩ của người tiêu dùng, những nhà cung cấp không có sự khác nhau quá rõ ràng về thương hiệu. Ngoại trừ một số ít những công ty đưa thương hiệu gắn liền với tên của những tòa nhà, còn đại bộ phận người tiêu dùng vẫn chưa thể có sự gắn kết của tên tòa nhà với nhà cung cấp. Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Doanh nghiệp Vạn Khoa, ông Đinh Trường Phong đã từng nói về các nguyên nhân chủ yếu tạo nên tình trạng như trên sau. Đầu tiên, các doanh nghiệp cung cấp trong nước đa số còn thiếu sách lược có tính xuyên suốt, rõ ràng về sách lược thương hiệu, thiếu hệ thống nhận diện hoàn thiện, chưa xây dựng được khung và cơ chế quản lý thương hiệu một cách hiệu quả. Đại đa số các doanh nghiệp bất động sản đều chỉ chú trọng đến hoạt động tuyên truyền cho từng dự án cụ thể bằng các phương pháp marketing truyền thống, nhưng khó có thể duy trì hiệu ứng cũng như vai trò đi đầu của thương hiệu trong thời gian dài. Thứ hai, một số ít những nhà cung cấp nổi tiếng có thực lực cũng đã có ý thức về phát triển thương hiệu, nhưng lại thiếu sự xuyên suốt và rõ ràng trong chiến lược thương hiệu, cũng không có năng lực tổng hợp để vận dụng các biện pháp tuyên truyền nhằm quảng bá thống nhất thương hiệu của mình. Do vậy, trong mắt người tiêu dùng, vị trí của họ vẫn rất mơ hồ. Tiếp đó, bất động sản là một ngành có tính khu vực rất rõ. Tại những khu vực khác nhau, từ khí hậu cho đến phong tục lịch sử, tâm lý tiêu dùng, tập quán sinh hoạt, kết cấu xã hội đều khác nhau rất rõ ràng. Trong tình hình đó, sự kết nối về hình tượng thương hiệu giữa các dự án và giữa các dự án với nhà cung cấp thường rất dễ bị đứt đoạn. Để thương hiệu công ty Vạn Khoa không ngừng phát triển, Vương Thạch đã đặt tất cả tâm huyết vào việc quy hoạch sản phẩm của công ty Vạn Khoa. Đồng thời việc nắm chắc công tác quản lý nhà đất, Vương Thạch đã cùng đội ngũ những nhà quản lý đưa ra ý thức tư duy mang tính sáng tạo và tầm nhìn xa. Quy hoạch cũng đã góp giá trị không nhỏ vào thương hiệu của công ty Vạn Khoa. Tháng 9 năm 2003, khi trả lời phỏng vấn của báo đặc khu Thâm Quyến, Vương Thạch cho biết. Là một doanh nghiệp bất động sản, muốn có được thương hiệu, ngay từ đầu phải có ý thức xây dựng thương hiệu. Ví dụ như làm một sản phẩm, một dự án, kể cả trong một thành phố làm 2 dự án, một dự án cao tầng, một dự án nhiều tầng. Vì diện tích xây dựng, đặc điểm công trình, giá thành, đối tượng tiêu thụ đều khác nhau, cho nên sẽ tạo ra sự khác nhau khi lựa chọn khách hàng. Quan trọng là cùng với sự gia tăng của số lượng các dự án, 3 dự án hay 4 dự án, làm thế nào để hợp nhất, thống nhất hệ thống logo. Do đặc thù của ngành bất động sản, việc xây dựng thương hiệu của dự án đầu tiên là vô cùng quan trọng. Không trách CEO của Suhu, Trương Triều Dương nói. Nếu như nói các hãng khai thác bất động sản, bán thì là bán nhà ở, còn làm thì là làm dự án, còn công ty Vạn Khoa thì làm cả hệ thống. Cũng như có người trong năm 2007 thì hái được một giỏ đầy quả trên cây này, còn sang năm nay lại hái được một giỏ đầy quả trên cây khác. Nhưng công ty Vạn Khoa là trồng một loại cây mà năm nào cũng được thu hoạch quả như vậy. Có được hệ thống quản lý thương hiệu, đảm bảo một cách đích thực chắc chắn là sẽ đem lại lợi nhuận cho cổ đông. Ngoài ra, Vương Thầy cho rằng, việc xây dựng thương hiệu, quảng cáo tuyên truyền của các công ty bất động sản mặc dù là rất quan trọng, nhưng những nhân tố nội tại trong chính doanh nghiệp còn quan trọng hơn, ví như định vị thị trường, ý tưởng kinh doanh, nhận diện thương hiệu, v.v. Tất cả những điều đó đều lấy nhân tố trong chính doanh nghiệp làm cốt lõi. Song, dù là những nhân tố bên trong, nhưng cần phải chú ý đến tính thống nhất tương đối của các sản phẩm kỹ thuật. Bởi các khu vực khác nhau sẽ có đối tượng khách hàng khác nhau, nên nếu thương hiệu thống nhất thì chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Có những dự án, mặc dù người tiêu dùng biết khu chung cư đó rất tốt, nhưng lại không biết là do nhà cung cấp nào cung cấp. Điều này là do sự thiếu sót về tính thống nhất giữa bên trong và bên ngoài của hình tượng doanh nghiệp. Các công ty bất động sản tại Thâm Quyến về phương diện này làm tương đối rõ ràng, và đây chính là ưu thế của thương hiệu bất động sản Thâm Quyến. Tìm thấy sự gắn kết giữa sở thích cá nhân và hoạt động kinh doanh của công ty. Richard Branson, CEO Virgin Group của Anh, đã gắn được sở thích vận động ngoài trời của ông với nghiệp vụ của công ty một cách rất thoải mái và đáng biểu dương. Ông Lindsay Ellison của công ty O'Reilly đã cùng đội đua thuyền buồm của mình tham gia giải đua thuyền buồm châu Mỹ mà đội của ông đã từng 9 lần vô địch. Vương Thạch, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn Vạn Khoa Thâm Quyến, là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, rất thích các môn thể thao mạo hiểm. Rất nhiều người đều rất vui khi nhắc tới ông. Điều đó cũng làm cho giới truyền thông tuyên truyền rất nhiều về ông và công ty của ông. Còn bản thân Vương Thạch lại nhấn mạnh rất nhiều lần khi trả lời phỏng vấn báo chí rằng làm kinh doanh là làm kinh doanh, leo núi là leo núi. Vương Thạch có một nguyên tắc tách bạch giữa sở thích cá nhân của mỗi người với nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Về vấn đề này, Vương Thạch nói: "Tôi thấy họ, ví như Richard Branson và một số người khác, có một tâm thế lý tưởng. Họ có thể kết hợp chặt chẽ tinh thần mạo hiểm, tinh thần thi đấu và tinh thần vận động với tinh thần của doanh nghiệp. Tuy rằng tôi tin rằng bản thân việc này có tính mục đích nhất định trong việc tuyên truyền quảng bá thương mại, nhưng có thể kết hợp với sở thích cá nhân thì tôi vẫn chưa thể làm được." Tại sao Vương Thạch lại kiêng tránh liên hệ giữa cách sống cá nhân với hành vi doanh nghiệp? Về vấn đề này, Vương Thạch khi trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, nói: "Cho đến hôm nay, tôi vẫn cho rằng tách biệt giữa sở thích cá nhân và hành vi của doanh nghiệp là một sự lựa chọn chính xác. Đương nhiên tôi biết Branson, xét về phương diện nào đó, thì chúng tôi có điểm tương đồng, đều rất thích các môn thể thao mạo hiểm. Nhưng về mặt làm thế nào để tận dụng hiệu quả của các môn thể thao mạo hiểm, thì cách lý giải của chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Trong lĩnh vực marketing, ông ta lợi dụng triệt để hoạt động ngoài trời của mình, còn tôi hết sức tránh." Vương Thầy cho rằng, công ty Phạn Khoa là doanh nghiệp bất động sản, theo đuổi lĩnh vực truyền thống, cần phải coi trọng đặc trưng, vững như bàn thạch, nhà tốt trăm năm. Do vậy, ông cho rằng, kết hợp giữa những cái bất ổn mang tính thám hiểm của cá nhân mình với hành vi của doanh nghiệp là không phù hợp. Vương Thạch nói: "Ngày nay hoạt động leo núi kết hợp chặt chẽ với việc tiêu dùng hiện đại, công ty Suhu làm tương đối phù hợp. Là một hình tượng trong các doanh nghiệp bất động sản, nên mang tính phong cách của một doanh nghiệp truyền thống, đánh chắc thắng chắc, đặt từng bước trên con đường kinh doanh. Không nên vì sở thích cá nhân của tổng giám đốc là có hoạt động thể thao như leo núi mà thay đổi phong cách của doanh nghiệp." Vương Thạch đã phát biểu khi trả lời phỏng vấn báo cáo kinh tế thế kỷ 21 như sau: "Tôi bắt đầu leo núi từ năm 1999 cho tới tận năm 2003. Loại trừ những ảnh hưởng của những sự kiện lớn, ảnh hưởng của cá nhân tôi đến cổ phiếu công ty, đó là cứ khi tôi đi leo núi thì cổ phiếu lại rớt giá, cứ khi tôi về thì cổ phiếu lại tăng giá. Điều này cho thấy mọi người về cơ bản đã gắn chặt tôi với công ty và những ảnh hưởng được tạo ra đều là ảnh hưởng xấu. Đó cũng chính là vấn đề mà tôi lo lắng." Mặc dù nói leo núi là hành vi cá nhân, chẳng có liên quan gì đến công ty, mọi người đều không tin. Vậy thì tôi chỉ có thể chọn cách không tuyên truyền quảng bá mà cũng không giấu giếm. Song đến năm 2003 lại có sự việc ngược lại. Đó là đúng lúc tôi leo đỉnh Everest thì gặp đại dịch SARS. Trong khi mọi người không biết phải tránh đi đâu, thì đột nhiên có thông tin nói Vương Thạch sẽ chinh phục đỉnh Everest. Việc này đột nhiên đã trở thành một ảnh hưởng tích cực. Khi tôi lên núi, giá cổ phiếu tăng, sau khi tôi về vẫn cứ tăng. Vì vậy từ hành vi leo núi của tôi lại trở thành thông tin tích cực, ảnh hưởng của nó tới thị trường cổ phiếu trở nên nhỏ đi. Dù Vương Thạch không muốn liên hệ việc leo núi với công ty Vạn Khoa, nhưng ông cho biết việc kết hợp các hoạt động thể thao với thương mại là một lựa chọn để quảng bá hình ảnh của công ty Vạn Khoa, đã được vận dụng trong quá trình quảng cáo hình ảnh của công ty Vạn Khoa. "Có lần sau khi đi công tác trở về, tôi nhìn thấy một bảng quảng cáo rất lớn trên phố của thành phố Thâm Quyến. Tôi đang không hiểu tại sao ảnh của mình lại ở trên đó. Đó là bức ảnh tôi đang trèo trên đỉnh núi tuyết. Thực ra thì tấm ảnh này vẫn chưa được sử dụng. Nhưng tôi cảm thấy hoạt động leo núi có cái gì đó phiêu du. Đối với cá nhân tôi thì không thích lắm việc kết hợp hoạt động leo núi này với hình ảnh của công ty. Phương Thầy cho rằng đó là quyết định của đội ngũ quản lý công ty, bản thân ông không nên can thiệp. Nhưng ông cũng bày tỏ không nên khuyến khích họ làm như vậy. Phương Thạch hơi lo ngại rằng vì leo núi có ẩn chứa rủi ro, sợ rằng sau khi xảy ra vấn đề, thông tin tích cực sẽ chuyển thành tiêu cực, ảnh hưởng tới công ty. Vậy nên Phương Thạch cho rằng lựa chọn tốt nhất vẫn là tách bạch các hành vi của cá nhân với hình ảnh công ty. Có điều sau khi leo Everest, kết hợp với đài truyền hình làm quảng cáo công ích với chủ đề thiên nhiên, đây là lần đầu tiên có sự kết hợp hoạt động leo núi của cá nhân tôi và công ty Phạn Khoa bằng hình thức quảng cáo công ích. Đến cuộc thám hiểm Nam Cực lần trước, công ty Phạn Khoa bắt đầu chính thức xuất hiện với cách làm tài trợ cho hoạt động công ích, không phải là tài trợ cho cá nhân tôi đi du lịch, mà là tài trợ để bảo vệ loài khỉ lông trắng ở Quảng Tây. Bằng cách này, chúng tôi đã tìm thấy cách kết hợp mới. Mỗi một công ty đều có phong cách riêng, như công ty Kiện Lực Bảo thì thường đỡ đầu cho các hoạt động thể thao, còn công ty Vạn Khoa thì lại coi việc hỗ trợ các hoạt động văn hóa xã hội. Ví như, tài trợ sản xuất chương trình truyền hình, phim nhựa hay các bộ phim truyền hình như Thép Đã Tồi Thế Đấy, Gương Chân Không, đều là những bộ phim truyền hình mà công ty Vạn Khoa đầu tư sản xuất. Đương nhiên sau nhiều lần cố gắng leo lên đỉnh cao thì cũng giúp cho hình tượng doanh nghiệp của tôi ngày càng trở nên tốt đẹp lên. Dù Phương Thạch luôn muốn tách biệt các hoạt động mạo hiểm mà ông yêu thích với thương hiệu của công ty Phạn Khoa, nhưng trên thực tế việc này là không thể. Vì một lẽ như ông đã từng nói, một nhà doanh nghiệp đích thực nhất định phải có một mối quan hệ với doanh nghiệp của anh ta. Vì vậy, về sau ông cũng nói rất thẳng thắn rằng, tôi là một người phát ngôn tốt nhất cho hình ảnh công ty Phạn Khoa. Trên thực tế có rất nhiều tổng giám đốc các công ty lớn rất yêu thích các hoạt động ngoài trời. Việc tôi leo núi trở thành một chủ đề của thiên hạ thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Thực tế thì công ty Phạn Khoa đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng cáo. Điều này không có gì là tiêu cực cả. Mà những hoạt động mạo hiểm mà tôi yêu thích không có gì mâu thuẫn với tinh thần của thương hiệu doanh nghiệp. Năm 2003, khi trả lời phỏng vấn mạng Bắc Thanh, YNET, Phương Thạch cho hay: anh là người đại diện cho hình ảnh của công ty. Bản thân tổng giám đốc cũng chính là phát ngôn viên cho hình ảnh của công ty mình. Anh phải tuyên truyền cho hình ảnh của doanh nghiệp. Ngược lại, khi kết hợp hoạt động leo núi của anh và hình ảnh của công ty là rất tự nhiên, không có gì là cố ý. Không chỉ kinh doanh bất động sản thế nào mà cái chính là leo núi, mà là leo núi là một hình ảnh tích cực, khi kết hợp lại sẽ cùng phát huy tác dụng tốt. Lại nói về cá tính, chúng tôi là những con người của thập niên 80 của thế kỷ trước, là thế hệ nhà doanh nghiệp đầu tiên. Tuy thế hệ nhà doanh nghiệp đầu tiên, nhưng tôi chưa lùi bước. Xét về góc độ tuổi tác, tôi không phải là quá già, tôi còn tràn đầy sinh lực, tôi có động lực làm một số việc. Khi tôi còn dư sức lực thì thế nào, tôi phải đi leo núi. Anh đừng dùng sức lực dư thừa của mình để làm phá hoại cả hệ thống của anh. Anh đừng cho rằng anh rời ra là mọi việc sẽ hỏng bét, nên anh hãy đến với thiên nhiên để tôi luyện chính mình, nâng cao chính mình, làm cho anh giác ngộ hơn về mặt này. Đương nhiên đó là cái gì đó mang tính cá tính. Đương nhiên không phải là ai cũng đi leo núi. Anh có thể lựa chọn các cách khác. Tháng 6 năm 2001, Phương Thạch lúc đó đã 50 tuổi, đã trở thành người phát ngôn cho hình ảnh của điện thoại di động Motorola A6288. Rất nhiều hãng truyền thông đã đưa tin về sự kiện này. Tại sao đời máy này lại lựa chọn Phương Thạch? Về vấn đề này, Phương Thạch trả lời: vì Phương Thạch là một nhà doanh nghiệp, là nhà doanh nghiệp nổi tiếng, doanh nghiệp có hình ảnh tốt. Kết hợp ba điểm này lại, tiền đề vẫn là tôi là một nhà doanh nghiệp. Loại điện thoại di động mà tôi quảng cáo là một loại máy có tính thương mại, là do người kinh doanh dùng. Trước đây họ đều dùng các minh tinh để làm quảng cáo, sau này họ sáng kiến ra việc mời các nhà kinh doanh làm quảng cáo. Khi ý tưởng đó vừa mới được hình thành, thì lựa chọn đầu tiên của họ là Phương Thạch tôi. Kết hợp với những khái niệm quảng cáo về sức khỏe như sức khỏe, thám hiểm, tình nhạy lại với nhau, nhân vật mà họ nghĩ tới chính là Phương Thạch. Ban đầu, công ty Motorola không dám chắc Phương Thạch sẽ nhận lời mời của họ tham gia đóng phim quảng cáo. Họ muốn truyền thông tin này tới Phương Thạch thông qua bộ phận quan hệ công chúng của công ty Phạn Khoa. nhưng thực tế là bộ phận quan hệ công chúng sau khi biết việc này liền từ chối ngay lập tức mà không thông báo cho Vương Thạch. Vì trước đó đã có hai doanh nghiệp mời Vương Thạch quảng bá cho hình ảnh sản phẩm của công ty họ và hai lần đó đều bị Vương Thạch từ chối thẳng thừng. Sau đó công ty Motorola lại thông qua Ủy ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc tìm đến cô thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Vạn Khoa. Cô thư ký này rất hiểu phong cách tư duy của Vương Thạch, nhận thấy vụ này rất hay nên đã thông báo cho Vương Thạch. Tôi nhớ rằng sau khi biết chuyện tôi đã nhận lời ngay lập tức mà không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Bộ phận quan hệ công chúng hỏi tôi tại sao lại từ chối lời mời của hai doanh nghiệp trước mà lại không từ chối Motorola. Tôi nói việc này rất đơn giản. Tôi nhận lời đối tác vì xuất phát từ mấy suy nghĩ sau. Anh mời Vương Thạch làm quảng cáo thì nhất định là mượn hình ảnh của Vương Thạch, mà Vương Thạch lại dựa vào hình ảnh của công ty Vạn Khoa. Nếu mời tôi làm quảng cáo mà lại ảnh hưởng đến ảnh hưởng thương hiệu của công ty Vạn Khoa thì tôi kiên quyết không làm. Thứ nhất, nếu làm không tốt, ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty Vạn Khoa thì tôi càng không làm. Hai doanh nghiệp trước đều là doanh nghiệp IT theo mô hình mới. Loại doanh nghiệp này phất lên tương đối nhanh. Sự thay đổi của doanh nghiệp khiến người ta có cảm giác không ổn định, khó nắm bắt. Công ty Vạn Khoa thuộc ngành truyền thống ngành kinh doanh bất động sản, nên tôi đã từ chối lời mời của hai doanh nghiệp trên. Motorola là công ty đa quốc gia, là công ty đứng trong top 500 trên thế giới. Motorola đã có lịch sử phát triển tương đối. Họ mời tôi làm quảng cáo, chắc chắn sẽ đưa hình ảnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Vạn Khoa, Vương Thạch lên truyền hình, thì vô hình chung nâng cao thương hiệu cho công ty Vạn Khoa. Thứ hai, công ty Vạn Khoa là công ty bất động sản, thương hiệu của chúng tôi cũng có những hạn chế nhất định. Chúng ta từ trước đến giờ chưa bao giờ quảng cáo trên truyền hình trung ương, mà chỉ làm trên truyền hình các địa phương. Địa ốc không phải là ngành tiêu dùng rộng rãi, chúng ta chỉ quảng cáo ở các thành phố mới mở. Nhưng Motorola lại quảng cáo trên toàn quốc, vì vậy việc này vô hình chung đã quảng cáo hộ công ty Vạn Khoa. Khi đó, lúc Motorola tìm gặp tôi liền đồng ý, vô cùng vui sướng. Thứ nhất vì tôi rất thích ý tưởng quảng cáo, kinh doanh kết hợp hoạt động thể thao. Tôi vốn làm kinh doanh nhưng cũng thích hoạt động thể thao. Thứ hai là vì Motorola là thương hiệu mang tính toàn cầu. Người ta mời người đứng đầu của một doanh nghiệp là người phát ngôn cho sản phẩm. Điều đó cho thấy Motorola đã bỏ một phiếu tín nhiệm cho công ty này và người đứng đầu của công ty. Thứ ba là quảng cáo sẽ phát trong toàn quốc nên vô hình chung đã tăng thêm độ nổi tiếng của công ty Vạn Khoa. Và cuối cùng là tôi thích leo núi, hy vọng có thể đẩy mạnh hoạt động này. Nhưng muốn làm được thì cần phải có tiền, Motorola có thể giúp việc này. Như vậy việc này là vô cùng hữu ích, cùng một lúc được nhiều thứ. Đến năm 2003, khi Vương Thạch leo lên đỉnh Everest, hãng ô tô Volkswagen cũng tìm đến mời Vương Thạch làm quảng cáo và ông đã nhận lời ngay không do dự. Tôi nhận thấy thương hiệu của hãng ô tô này cũng thuộc hàng đẳng cấp với công ty Motorola. Nhưng có một điều khi làm quảng cáo, tôi có một yêu cầu, trong kịch bản không được có nội dung diễn, chúng ta đều đóng thật. Nếu mà sau khi quay xong, cảm giác là làm giả thì sẽ rất khó chịu. Tôi thấy rằng kiếm được bát cơm của diễn viên quả là không dễ chút nào. Tôi nói với công ty Volkswagen là tôi có thể chấp nhận quay quảng cáo nhưng không được có nội dung biểu diễn, họ cũng đồng ý. Tôi thấy lần quay quảng cáo này vô cùng thoải mái, không có gì gọi là biểu diễn. Trong vài ngày, đoàn làm quảng cáo tới Salira quay rất vui vẻ, cũng là trải nghiệm trong cuộc đời rất thú vị của tôi. Vừa có thể quay phim quảng cáo, lại không cần biểu diễn, nên mỗi năm ít nhất có một lần trải nghiệm như vậy. Nửa cuối năm 2006, Vương Thạch lại trở thành người phát ngôn công ty di động Trung Quốc Constern. Đoạn phim quảng cáo Tôi có thể được phát đi phát lại trên truyền hình trung ương cũng làm mọi người rất vui sướng. Không có gì phải nghi ngờ nữa, quảng cáo cho Constern không chỉ tuyên truyền cho hình ảnh sản phẩm của công ty thông tin di động Trung Quốc, mà còn cũng đã làm cho thương hiệu của công ty Vạn Khoa được nhiều người biết đến hơn. Nói đến việc hợp tác lần này giữa công ty Constern và Vương Thạch, trước tiên không thể nhắc tới một đoạn quảng cáo kinh điển. Mỗi con người là một ngọn núi, trên đời này ngọn núi khó vượt qua nhất, kỳ thực là chính mình. Đi lên phía trước, cho dù là một bước đi nhỏ cũng đã có được một tầm cao mới. Cuộc đời giống như việc leo núi, nhiều khi nhìn xa xăm về mục tiêu, cảm giác quá xa vời không thể với tới. Nhưng thực tế mỗi lần bước thêm một bước, chúng ta lại có thể tiến gần hơn với mục tiêu. Mỗi một con người dù cho là con người bình thường thế nào đi nữa, chỉ cần cố gắng hết mình đều có thể đạt được tầm cao hơn những gì mình tưởng tượng. Trong cuộc đời không có ngọn núi nào là không thể vượt qua, quan trọng là hành động. Sau khi xác định rõ mục tiêu, bước đi từng bước vững chắc về phía trước, mỗi bước tiến đều tiến thêm một tầm cao mới trong cuộc đời. Vương Thạch nói, từ sau năm 2001, sau khi nhận lời quảng cáo cho hãng di động Motorola, mỗi năm đều có vài doanh nghiệp mời tôi. Chỉ cần có lợi cho cá nhân, cho công ty Vạn Khoa, cho hãng quảng cáo và xã hội, thì sao lại không làm? Năm trở lại đây bình quân mỗi năm một phim quảng cáo, nhưng xét về ý tưởng và hiệu quả quay phim, thì tôi rất thích giá trị quan mạnh mẽ, tự tin, được truyền tải thông qua đoạn phim quảng cáo, tôi có thể. Vương Thạch đã nói với chúng ta bằng chính những trải nghiệm của bản thân ông, rằng chỉ cần chúng ta giữ vững niềm tin, tích cực tiến lên, thì có thể thực hiện hoài bão. Đó cũng chính là ý tưởng của đoạn phim quảng cáo, tôi có thể, được truyền tải qua sản phẩm của Golden. Còn về khoản thu nhập từ quảng cáo, năm 2007, khi trả lời phỏng vấn của báo cáo kinh tế thế kỷ 21, Vương Thạch đã cho hay. Nguồn thu nhập từ quảng cáo mà tôi có được đều dành cho công ty Vạn Khoa để làm các dự án công dân doanh nghiệp. Bản thân tôi không lấy một đồng. Tôi vừa làm xong quảng cáo cho công ty bảo hiểm Bình An. Quảng cáo đầu tiên tôi làm cho Motorola năm 2001. Quảng cáo thứ hai là làm cho Volkswagen. Và thứ ba là ô tô Lasquin, thương hiệu nội địa. Tôi cũng không lấy thù lao. Thứ tư là công ty bảo hiểm Bình An. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Nghệ thuật quản lý của Vương Thạch. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.